xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 916, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ trở về lúc Hải Tào đã bị người trả lại. Nàng coi là nam nhân kia là Tống Dạc phái tới tiếp nàng rời đi nơi này. Không nghĩ tới ngồi lên người kia xe, nam nhân thế mà trực tiếp đem nàng đưa về Bắc gia. Cái này khiến Hải Tảo vừa uất ức lại tuyệt vọng. Nàng không nghĩ về tới đây. Nàng thật không nghĩ lại đối mặt Bắc Minh. Cố Thiền Vũ trở về đã nhìn thấy ở phòng khách ôm đầu gối thút thít Hải Tảo. Nàng thân thể đan bạc tiểu tiểu rúc vào một chỗ, nhìn đặc biệt tuyệt vọng bất lực. Cố Thiền Vũ trông thấy khóc khóc chít chít Hải Tảo. Cố Thiền Vũ liền không nói được bực bội. Nếu như Hải Tào thái độ có thể cường cứng một chút, Bắc Minh cũng không có khả năng đạt được một lần lại một lần. Nghe thấy tiếng bước chân, Hải Tào ngẩng đầu nhìn một chút, trông thấy Cố Thiền Vũ về sau, Hải Tào cảm xúc lập tức liền kích động. Bắc Minh đâu? Hắn ở đâu? Hắn vì cái gì phải đối với ta như vậy? Hải Tào giống tê tâm liệt phế. Hải Tào sớm liền trở lại. Nàng căn bản không biết hội trường chuyện phát sinh phía sau. Không biết, Cố Thiền Vũ nhún vai một cái, nói nàng liền hướng gian phòng của mình đi. Ngươi làm sao lại không biết? Hải Tào kéo lại Cố Thiền Vũ cánh tay. Ngươi không phải Bắc Minh Tâm Phúc sao? Ngươi vì hắn phản bội ta. Ngươi dám nói ngươi không biết hắn ở đâu? Cố Thiền Vũ, ai mẹ nó là Bắc Minh Tâm Phúc? Cố Thiền Vũ đẩy ra Hải Tảo tay. Ngươi cũng nhìn thấy, ta không cùng Bắc tiên sinh một khối trở về. Hắn đi nơi nào ta thật không biết. Bất quá hắn rất có thể đi bệnh viện. Hải Tảo ngẩn người, sau đó lại kích động bắt lấy Cố Thiền Vũ tay. Bệnh viện, ta ca cái gì phải đi bệnh viện? Hắn thụ thương sao? Cố Thiền Vũ lần nữa đem Hải Tảo tay từ trên người chính mình đào xuống dưới. Động một chút lại bắt nàng tay. Thần phiền loại này tứ chi động tác. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Tống Dạ vì ngươi cùng Bắc tiên sinh xé. Hải Tảo bờ môi run run một chút. Cho nên ta ca thụ thương rồi. Nghiêm trọng không? Không biết, ta không có trông thấy tổn thương tới nơi nào. Cố Thiền Vũ nói thật. Nàng chỉ nhìn thấy Tống Dạ đánh trúng Bắc Minh. Thực tình không thấy Thanh Bắc Minh chỗ nào thụ thương. Hải Tảo mím môi một cái, thần sắc có chút bối rối. Cuối cùng nàng khẽ run cho Bắc Minh gọi một thông điện thoại. Thế nhưng là bên kia nhưng không có kết nối. Cái này khiến Hải Tảo thần sắc càng thêm bất an. Hải Tảo liên tiếp cho Bắc Minh đánh 3 thông điện thoại. Bắc Minh bên kia đều không có tiếp. Hải Tảo là triệt để luống cuống. Nàng nắm điện thoại di động hướng ngoài chạy ra, còn không có chạy ra Bắc gia, liền bị cửa hộ vệ áo đen ngăn cản. Hải Tào chảy nước mắt đau khổ cầu khẩn bảo tiêu, ta nghĩ đi bệnh viện nhìn xem ta ca, ta thật không có chạy trốn. Bảo tiêu giải quyết việc chung, thật có lỗi, không có Bắc tiên sinh mệnh lệnh, ta không thể để ngài ra ngoài. Hải Tào cầu khẩn hơn nửa ngày. Thấy hộ vệ hay là không có thả nàng ra ngoài ý tứ. Nàng chỉ có thể trở về. Hải Tảo ngồi ở trên ghế salon. Một lần cho Bắc Minh gọi điện thoại. Cố Thiền Vũ nhìn thất hồn lạc phách Hải Tảo. Cố Thiền Vũ phi thường im lặng. Ngươi không phải đặc biệt hận Bắc Minh? Cố Thiền Vũ nhịn không được hỏi một câu. Vừa rồi Hải Tảo hướng nàng gào thét thời điểm, còn một bộ hận không giết được Bắc Minh dáng vẻ. Lúc này mới một hồi sẽ công phu, thế mà bắt đầu lo lắng Bắc Minh an nguy. Cố Thiền Vũ say, hắn là ta ca, là thân nhân của ta, Bắc bá bá nhi tử, ta lại hận hắn cũng không hy vọng hắn chết. Hải Tảo bưng kín mặt mình, khóc đặc biệt thương tâm. Cố Thiền Vũ, cách chương.